Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3064. Chương 3064. Đánh lui. Bạch Vũ Triết có thể cảm ứng ra, đầu này Thôn Thiên Mãng luận cảnh giới hẳn là cùng chính mình không sai biệt lắm, nhưng làm sao như thế không trải qua đánh. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, một quyền kích thương Thôn Thiên Mãng, sau đó nhanh chóng đi theo xuất thủ lần nữa. Oanh, hắn cao cao tại thượng, dùng đầu dưới chân trên tư thế song quyền đồng thời nổ vang Thôn Thiên Mãng kia to lớn đầu. Nhân loại, ngươi là cái nào đại tông môn đệ tử thiên tài? Thôn Thiên Mãng lập tức có chút gấp, vội vàng truyền âm hỏi, đồng thời đầu của nó cao cao nâng lên, dùng đầu mình cứng rắn nhất địa phương va chạm quá khứ. Ầm ầm, lần nữa va chạm kịch liệt, một mảng lớn huyết dịch theo khí kình tại không trung rơi vãi xuống tới. Thôn Thiên Mãng thân hình khổng lồ kia đồng dạng dùng dưới đầu đuôi tư thái cấp tốc hướng trên mặt đất rơi đập, nó căn bản khống chế không nổi thân hình của mình, song phương thực lực sai biệt quá lớn. Ngay sau đó, Thôn Thiên Mãng thân hình khổng lồ kia hung hăng đập xuống đất, kích thích một mảnh cho bụi, đem đại địa đều cho đập rạn nứt ra. Bạch Vũ Triết căn bản không có trả lời Thôn Thiên Mãng tra hỏi thần giới tông môn thế lực, là hắn biết một cái Tử Tiêu Cung, hơn nữa còn chỉ biết Tử Tiêu Cung có một cái gọi là Cổ Nguyên. Chẳng lẽ hắn muốn nói cho cái này Thôn Thiên Mãng chính mình là Tử Tiêu Cung đệ tử sao? Giết! Thôn trưởng lúc này đều trực tiếp không có nhúng tay, mà là giết vào bán thần cấp chiến đấu bên trong. Hắn một cái thần cấp cường giả, tại bán thần thú bên trong quả thực chính là hổ vào bầy dê. Nửa thần mặc dù cũng mang theo một cái thần chữ, nhưng thực lực chân chính cùng thần cấp chênh lệch coi như quá xa. Kia đồng dạng là một đạo không thể vượt qua hồng câu. Trong lúc nhất thời, mạn thiên tiếng thú gào, không ngừng có hung thú từ không trung rơi xuống, máu tươi rải đầy đại địa, hình thức nháy mắt liền nghịch chuyển. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ cũng giết rất sung sướng. Thậm chí, Lâm Hinh Vân trực tiếp trong chiến đấu đã đột phá đến bán thần cảnh, thực tế gia tăng một mảng lớn. Nàng vốn là ở vào đột phá điểm tới hạn, tiến vào bán thần cảnh là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Tương đối mà nói, Thôn Thiên Mãng thanh âm liền lộ ra có chút yếu ớt. Nó cũng tại kêu thảm, nhưng là ngay cả gọi đều đã không có bao nhiêu khí lực. Nó máu me khắp người, đầu lâu đều đã vỡ tan, tại Bạch Vũ Triết trong tay căn bản không có sức hoàn thủ. Kia hơn 100 mét dáng dấp thân thể đã trên mặt đất run rẩy. Từ Bạch Vũ Triết ba người gia nhập đến chiến đấu kết thúc hết thảy cũng liền mấy phút thời gian. Còn lại non nửa hung thú chạy trối chết. Trong thôn trang người đều vô cùng phấn chấn, tôn kính cường giả, đa tạ ngươi trượng nghĩa viện thủ. Bỉ nhân Dương Kẽm Quân chính là Bình Lâm thôn thôn trưởng, nếu có cái gì cần hỗ trợ xin cứ việc mở miệng. Chiến đấu kết thúc, thôn trưởng vội vàng đi tới, các thôn dân đã tại bắt đầu thu thập kia vô số hung thú thi thể. Đây đối với bọn hắn đến nói cũng là một món tài sản khổng lồ. Dương thôn trưởng khách khí, tại hạ Bạch Vũ Triết, vợ chồng chúng ta ba người chỉ là đi ngang qua bên này, tiện tay mà thôi mà thôi. Ngược lại là thật có chút sự tình muốn mời thôn trưởng giúp một chút. Bạch Vũ Triết cũng khách khí đáp lại nói, hắn có thể cảm giác được trong thôn này các thôn dân đều rất thuần khiết, cũng đều rất hoan nghênh bọn hắn. Bạch Vũ Triết cũng không có muốn thay đổi cái gì danh tự, dù sao ở tại thần giới cũng không có người biết hắn. Mà huyết diếu bên trong vị kia, Bạch Vũ Triết là cho là hắn ở tại thần giới bản tôn cũng căn bản không cách nào cùng phân ly tại nhân giới phân thân liên hệ ký ức. Bạch công tử có gì cần cứ mở miệng, chỉ cần chúng ta có thể làm được.